Chương 4186 tối cường thăng cấp hệ thống. Dết tới khổng tước núi. Người đăng, thắng về thời gian đã không cho phép đều là nữ nhân của mình, Long Phi tuyệt đối bất cho phép bọn hắn bất kỳ một. Cái nào bị thương tổn, hiện tại, nội tâm của hắn bên trong đã áp chế vô tận lửa giận yêu tộc, đã chạm đến vẫy ngược, nữ nhân của hắn, hắn độc chiếm ai đụng ai chết. Tốt, lão đại ngươi yên tâm đi, hôm nay bọn hắn một cái đều chạy không được. Đúng. Ai mặt mũi đều không cần cho, ai đến liền làm ai. Lão đại, chúng ta đi trước. Mấy người tiếp liền nói, bọn hắn biết, mấy người tại Long Phi trong suy nghĩ tầm quan trọng, cũng không. Dám chần chờ Long Phi nặng nề gật đầu, sau đó vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào bỉ ngạn trong núi, bỉ ngạn sơn chia làm 8 cái khu vực, 8 cái yêu tiên truyền thừa, mỗi người. Chiếm lấy một mảnh, nhưng nơi này rộng lớn vô ngần, cùng nó nói là núi, không bằng nói là vực, mỗi một núi. Đều có mấy chục vạn dặm, 8 ngọn núi, liền giống với 8 tòa kình thiên trụ lớn, lần đầu tiên, liền để Long Phi có một loại không hiểu xúc động, cái này 8 tòa khu vực, tổng cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Bát đại trụ thiên, bát đại kim cương. Long Phi sững sờ, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhưng loại này không có suy đoán, không có chút nào căn cứ, Long Phi cũng không dám vọng kết luận, khẽ lắc đầu, an định tâm thần. Long Phi trực tiếp khóa chặt trong đó một tòa. Núi cao, khổng tước yêu vương đỉnh núi, mỗi một tòa khu vực đều có một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc, trở lên cổ. Yêu tiên làm căn bản, kiến tạo một tòa pho tượng, cao vút trong mây, liếc qua thấy ngay. Khổng tước vương. Khổng tước tiên. Coi như ngươi là một tôn thật tiên, đã trở. Thành dương thần, lão tử cũng phải chơi chết ngươi. Thoáng cái, Long Phi. Vừa sải bước ra. Trực tiếp đi ngang qua vạn dặm, đi vào khổng tước dưới núi, cũng ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, sưu sưu, nháy mắt, hai đạo tinh quang trực tiếp nổ bắn ra đến, như là mũi tên, nhanh. Chóng vô cùng mà lại, ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, cùng giữa thiên địa khí tức luyện. Cùng một chỗ, Long Phi quay người lại, trực tiếp tránh đi. Còn dám tránh. Một cái nhân tộc cũng dám đến ta bỉ ngạn sơn. Nói, ngươi là... ai? Tới làm gì? Hai con khổng tước hóa hình mà ra, trực tiếp đem Long Phi ngăn lại. Long Phi ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ khổng tước trên núi đều giăng đèn kết. Hoa, lãnh ý nháy mắt bộc phát. Làm gì? Đương nhiên là tới tham gia hôn lễ. Làm sao, nhân tộc không được đi? Vào. Long Phi lạnh lùng nói, Long Phi không muốn làm trễ nải thời gian, liền xem như diệt khổng tước yêu. Cũng là đang giải cứu áo nhã về sau, thời gian bây giờ, đã tới không kịp. Ha ha, tham gia hôn lễ. Ngươi tính là cái gì chứ a? Một cái chỉ là võ thánh cảnh giới người, cũng dám đến ta khổng tước núi sâm. Thêm hôn lễ. Ai cho ngươi tư cách? Đến khổng tước núi, tối thiểu nhất đều muốn là nhân tiên, ngươi một cái phế. Vật, cũng xứng tới tham gia hôn lễ. Thứ không biết chết sống. Hai người từng câu từng chữ, tốt chịu không che giấu, trong mắt đều là khinh thường cùng trào phúng, trong mắt bọn họ, Long Phi căn bản không có tư cách đến khổng tước núi, đây chính là thế giới bản chất kẻ yếu, chưa từng có quyền nói chuyện, hô, Long Phi thở một hơi thật dài, không như mong muốn, hắn không muốn động thủ, không phải sợ, mà là không muốn làm trễ nải thời gian, nhưng, đã không thể tránh né, vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là, dết đi qua. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại không có lo. Lắng, không có tư cách. Vậy lão tử liền từ đầu đánh lên đi, đến chế tạo một trận ngập trời rung động, không phải muốn cưới nữ nhân của lão tử sao, không phải muốn cử hành hôn lễ sao, vậy lão tử liền dùng cả tòa khổng tước núi, tới làm sính lễ, đi đem nữ. Nhân của mình mang đi, Long Phi thầm nghĩ, ánh mắt nhất động, trực tiếp động thủ, bành, một quyền vung ra, trực tiếp trùng kích khổng tước núi sơn môn. Ầm ầm, y. Ầm ầm, y. Ầm ầm. Toàn bộ khổng tước núi đỉnh núi trực tiếp bị Long Phi một quyền sụp đổ, vô số. Cự thạch rơi xuống, quanh minh cuồn cuộn, như là địa chấn, về phần kia hai con thủ vệ khổng tước, lúc này vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc về sau, cực kỳ phẫn nộ, vừa muốn ra tay, chợt cảm giác một loại ngập. Trời áp lực đập vào mặt. Không. Nháy mắt, kêu thảm một tiếng trực tiếp bị Long Phi một quyền oanh sát, đón lấy, Long Phi ánh mắt chuyển đổi, vừa sải bước ra bay thẳng nhập khổng. Tước trong núi, mà lúc này, toàn bộ khổng tước trên núi khách quý chật nhà, nhân tộc cường giả. Đông đảo, còn có vô số yêu tộc, cùng cùng một chút cổ lão truyền thừa dù sao, đây là Khổng Tước yêu vương đích tôn hôn lễ, mặt mũi vẫn là phải cho. Ha ha, nghĩ không ra ta trong nhân tộc lại còn có loại này tuyệt sắc, mà lại thực lực mạnh mẽ, phóng nhãn dương thần giới, chỉ có tiểu hiên vương có thể xứng với a. Đúng vậy a, tiểu hiên vương huyết mạch phản tổ, thực lực bất phàm, nhục thân đã đánh nát hư không, thần hồn cũng đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, phóng nhãn thiên địa, cũng là nhất đẳng thiên tài. Châu Liên bích hợp, giữa thiên địa, không có người thứ hai xứng với, trừ tiểu hiên vương. Đám người lấy lòng, vui mừng hớn hở trong đám người, tiểu hiên vương một mặt ngạo nghễ, lời của mọi người để hắn tâm tư mừng rỡ, quay người chậm rãi đi hướng giữa sân, một bộ áo đỏ bên cạnh. Nghe được không? Toàn bộ dương trong thần giới, trừ ta, không ai có thể xứng với ngươi. Ngươi nói nam nhân của ngươi sẽ đến cứu ngươi, nhưng là bây giờ thì sao đâu? Nam nhân của ngươi ở nơi đó đâu? Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Bản vương coi trọng nữ nhân, vẫn không có thể trốn được. Tiểu hiên vương lạnh giọng nói, chính lúc này, Khổng Tước trong tộc, đi ra một cái vương giả. Giờ lành đã đến, người mới ra trận. Xoát xoát xoát, ánh mắt mọi người lập tức dừng lại tại tiểu hiên vương cùng một bộ áo đỏ trên. Thân, cái này một bộ áo đỏ, không là người khác, chính thức áo nhã lúc này, áo nhã toàn thân tu vi bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng tiểu hiên vương thi triển lực lượng khống chế, từng bước một hướng phía trung tâm đi đến. Nhất bái thánh tổ. Một tiếng hét to xuất hiện, âm thanh truyền vạn dặm, cùng lúc đó, đã chém vết đến giữa sườn núi Long Phi, biểu lộ dừng lại trên mặt càng phát ra băng hàn. Ta bái ngươi tê liệt. Ngươi muốn bái đúng không? Vậy lão tử sẽ phá hủy pho tượng kia. Nữ nhân của lão tử cũng là các ngươi có thể mơ ước. Phá cho ta. Long Phi phẫn nộ tới cực điểm, trên đường đi, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, xuất thủ chính là tuyệt sát, cường hãn nhục thân chi lực, cơ hồ không có chút nào dừng lại, một đường đi, một đường giết, nhưng cái này Khổng Tước núi, Khổng Tước nhiều lắm, giết chi không dứt, chết. Một tổ lại một tổ, cho nên, mới trì hoãn lâu như vậy nhưng bây giờ, đã không có thời gian, Long Phi cũng lười tiếp tục giết, dứt khoát, trực tiếp cuồng bạo. Phật ấn. Diệt. Đang lúc trở tay, Long Phi hai tay kết ấn, dẫn nổ kỹ năng ầm ầm ầm ầm, quanh minh bên trong, một phương to lớn ấn ký trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Đối Khổng Tước núi đỉnh phong nhất pho tượng, đột nhiên rơi xuống oanh, ầm ầm, ầm ầm, Khổng Tước tiên vương pho tượng nháy mắt sụp đổ, chấn động toàn bộ Khổng Tước núi, mà đỉnh núi Khổng Tước vương tộc chỗ, hôn lễ cũng im bặt mà dừng. Ai? Thật là lớn có gan, vậy mà đến ta Khổng Tước vương tộc quấy rối. Nháy mắt, tiểu hiên vương nổi giận, quay người ở giữa, ánh mắt như điện, sau đó đạp không mà đi, mà cũng tại lúc này, áo nhã thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong hai mắt nước mắt vỡ đê, điên cuồng chảy ra, tiểu hiên vương sắc mặt đột biến. Ngươi giả nam nhân. Rất tốt, đã còn dám tới. Ta Khổng Tước núi, hôm nay bản vương liền diệt hắn.